Góc truyện audio.com. Nhưng dù có liều mạng cố sức cũng vô dụng, dây trói nàng ta là loại dây thừng bện chặt đặc chế trong cung. Sợi dây nhìn tuy mảnh, nhưng muốn làm đứt nó căn bản là không thể nào. Khách chương.